Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, Trùng Sinh Nông Nữ Năm. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Một trận này pha trò, ngược lại là đem chuyện này mập mờ đi qua. Phương Dũng, cũng không có lại truy cứu Lý Cầu Tử vì cái gì về đến trong nhà. Dù sao Lý Cầu Tử không phải đến Đông Gia trộm chó chính là đến Tây Gia ăn trộm gà, nhập thất trộm cướp đều là chuyện rất bình thường. Bạch Y Xảo thở dài một hơi, mang theo ghen tuông hỏi, người có phải hay không thích giống Trần Nhị Muội người như vậy? Trần Nhị Muội tựa như là một cây gai đâm ở trong lòng Bạch Y Xảo từ đầu đến cuối không thể nào quên. Ở kiếp trước, Trần Nhị Muội mặc áo gấm hướng nàng trong chén ném tiền dáng vẻ, nếu như không phải tú tài phụ thân chết rồi, nàng cũng sẽ không rơi xuống đi ăn xin tình trạng đời trước mắt cao hơn đầu, ỷ là tú tài nữ nhi cùng bản gia thân thích ở chung cũng không tốt, nghèo túng thời điểm căn bản không có người đối nàng vươn viện thủ. Đời này Bạch Y Xảo sửa lại rất nhiều, nhưng là đối Trần Nhị Muội tồn tại như nghẹn ở cổ họng, cho nên Bạch Y Xảo có chút mẫn cảm, nhất là theo Phương Dũng trong miệng nghe được Trần Nhị Muội tên, nhưng là Bạch Y Xảo sẽ không cãi lộn. Trong lòng rất rõ ràng nam nhân phiền chán điên cuồng không nói lý nữ nhân, liền dùng xinh xắn có ghen tuông bộ dáng chất vấn Phương Dũng. Bạch Y Xảo dáng vẻ rất xinh xắn, ngày thường thanh tú động lòng người, da thịt trắng nõn không giống nông phụ, trên người mang theo một cỗ như có như không kiều mị, làm Phương Dũng rất thích. Có thể được Y Xảo dạng này thê tử, cái khác nữ tử ta đều sẽ không để ở trong lòng, Phương Dũng nói. Phương Dũng xác thực đối Bạch Y Xảo trong nhà trong trong ngoài ngoài Phương Dũng đều tận lực làm tốt, làm Bạch Y Xảo ít làm chút chuyện như vậy kiều mị thê tử, thật sự là không đành lòng làm nàng mệt nhọc. Nhưng là Bạch Y Xảo vẫn là giúp làm chuyện. Bạch Y Xảo thế nhưng là dự định cùng Phương Dũng làm một thế ân ái vợ chồng, tự nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ Phương Dũng huy hoàng lên cao, đem Phương Dũng ánh mắt không tốt mẫu thân lấy lòng đến ngoan ngoãn, coi như gặp được ủy khuất gì chuyện, hoặc là Phương Dũng mẫu thân nói cái gì không tốt, Bạch Y Xảo đều sẽ chịu đựng. Sau đó Phương Dũng sẽ gấp bội đối nàng tốt. Cho nên Bạch Y Xảo thế nhưng là một cái tương đương nữ nhân thông minh. Đời trước trải qua phức tạp hậu trạch đấu tranh, đời này được lợi. Ninh Thư trong nhà làm chuyện không ít, làm một chút vụn vặt chuyện, cùng Lý Thị nấu cơm, mà Trần lão cha cùng Trần Lực sẽ không vào nhà bếp nấu cơm, cái gì đều là nữ nhân làm chuyện. Ninh Thư ở trong lòng suy tư làm sao đối phó Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử thế mà đến Trần gia gần đây đi dạo, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức liếm láp mặt gấu đụng lên, nói một ít chỉ tốt ở bề ngoài. Tại Phương Dũng nhà ngươi làm sao đem ta vứt xuống cái? Chúng ta thế nhưng là nói tốt, ngươi đi, làm hại ta bị Phương Dũng đánh một trận. Lý Cầu Tử còn nhõng nhẽo hướng Ninh Thư nói ra. Trên người ta đau quá. Ninh Thư ngoẹo đầu mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn về Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử dáng dấp chính là cay con mắt, trên hàm răng còn có lá rau, dáng dấp cùng cái con cóc đồng dạng. Trước không nói tướng mạo, liền Lý Cầu Tử vô cùng hỗn trướng tính tình, liền làm lúc trước Trần Nhị Muội muốn tự sát. Trần Nhị Muội mặc dù chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp kinh diễm, nhưng là ngũ quan đoan chính, thân hình vừa phải, thuận mắt nén lòng mà nhìn. Lý Cầu Tử thấy Ninh Thư đối mình thờ ơ, trong lòng không khỏi có chút nóng. Này, Lý Cầu Tử cảm giác đến tuổi của mình không nhỏ, hẳn là cưới cái nàng dâu. Trần Nhị Muội cũng không tệ lắm. Lý Cầu Tử biết Trần gia trướng mắt chính mình, thế là cách hàng rào hướng Ninh Thư hô. Nhị Muội, người quên chúng ta tại một cái phòng sao? Chúng ta là hẹn xong nha. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng. Lý Cầu Tử thật đúng là thời thời khắc khắc muốn hướng trên người nàng dội phân, muốn đem thanh danh của nàng làm cho thối. không ngửi được. Trong sân Lý Thị nghe được Lý Cầu Tử miệng phun đầy phân, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Lý Cầu Tử, ngươi dám lại đến nhà ta nói xấu nhị muội, ta không tha cho ngươi. Trần nhị muội nương Lý Thị cầm cái chổi hướng Lý Cầu Tử trên người đánh. Lý Cầu Tử một bên trốn tránh Lý Thị cái chổi, một bên chẳng biết xấu hổ hô, ta cùng nhị muội thế nhưng là lẫn nhau thích. Lý Thẩm Tử, chúng ta đều họ Lý, là bản gia đâu. Lý Cầu Tử cử động đưa tới rất nhiều người vây xem. Lý Thị tức giận đến thân hình run run, ta xé nát miệng của ngươi. Ninh Thư xem như khai nhãn giới, người thật có thể vô sỉ đến nước này. Chỉ sợ Lý Cầu Tử như vậy nháo, khẳng định có người cho hắn nghĩ kế. Ninh Thư vuốt ve Lý Thị lưng, nhìn Lý Cầu Tử, Lý Cầu Tử, đúng. Lý Cầu Tử lập tức vui vẻ ra mặt đáp. Ninh Thư nói ra, ta chưa từng có cùng ngươi hẹn tại cái gì phòng, rõ ràng là chính ngươi chạy đến Phương gia đi. Ngày đó đến Phương gia rất nhiều nàng dâu cùng cô nương, ngươi có phải hay không nhìn trộm các nàng đâu? Ngươi là thế nào đến Phương gia trong phòng? Ninh Thư lạnh lùng vô cùng, cửa kia thế nhưng là khóa lại, ngươi là thế nào chạy vào đi? Chúng ta rõ ràng nói tốt. Lý Cầu Tử lo lắng nói, chúng ta còn như vậy đâu. Lý Cầu Tử vừa nói như vậy, Ninh Thư lập tức cảm giác được không ít người dùng vi diệu ánh mắt đánh giá chính mình. Ninh Thư mím môi, nắm đấm mở ra lại nắm. Ninh Thư thật muốn giết Lý Cầu Tử. Ninh Thư chấn định tự nhiên nói ra, tại Phương gia tẩu tử trong nhà sao? Ngươi làm Phương gia tẩu tử trong nhà là diêu tử, là xóm làng chơi. Ngươi nói, chúng ta tại sao muốn hẹn tại Phương gia tẩu tử trong nhà? Lý Cầu Tử, ngươi nếu không đem lời nói rõ, nhà chúng ta muốn mời Lý Chính đến xử lý chuyện này. Ninh Thư nói ra, còn muốn còn Phương gia tẩu tử trong sạch, Phương gia tẩu tử làm sao có thể tùy ý ngươi tiến vào nhà nàng? Lý Cầu Tử lập tức nói ra, Phương Dũng nàng dâu căn bản cũng không biết là chúng ta hẹn tốt, cẩu nương nuôi đồ vật, nhất định phải như vậy nói xấu nữ nhi của ta. Lý Thị cầm cái chổi hướng Lý Cầu Tử trên người đánh, ngươi là cái gì lạn nhân? Mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Nữ nhi của ta sẽ cùng ngươi có liên lụy. Lý Cầu Tử lập tức không vui. Thím, ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng. Chấm ngoặc kép, ta quản ngươi có cao hứng hay không. Lý Thị quét qua cây chổi đánh vào Lý Cầu Tử trên mặt, đem Lý Cầu Tử đánh cho ngao ngao trực khiếu. Ninh Thư yên lặng nhìn Lý Cầu Tử, là quyết tâm hướng muốn hướng trên người nàng dội phân, muốn bài trừ một cái lời đồn đại, liền muốn tạo ra một cái khác lời đồn đại ra tới. Ninh Thư híp mắt nhìn hướng bên này đi tới Phương Dũng Bạch Y Xảo cặp vợ chồng. Bạch Y Xảo mặc váy xếp nếp, phía trên mặc nhan sắc xinh đẹp áo, bên ngoài bảo bọc một cái gai thêu tinh xảo áo lót, nổi bật lên sắc mặt nàng kiều nộn mang theo sơ làm vợ người kiều mị lại ngây ngô cảm giác. Cùng kia chút đại hộ nhân gia tiểu tức phụ cũng không thua kém bao nhiêu. Tại bụi bẩn trong đám người phá lệ không giống nhau. Bạch Y Xảo mặc trên người vải vóc không phải thật tốt, nhưng là nàng giỏi về lợi dụng một chút tiểu phối sức cùng thêu thùa đến làm quần áo của mình rực rỡ lên. Không ít nam nhân ánh mắt đều tại Bạch Y Xảo trên người đảo quanh. Phương Dũng trừng mắt Lý Cầu Tử, thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi lại tại gây chuyện. Nhìn thấy Phương Dũng, Lý Cầu Tử rụt lại, cảm giác trên người bị Phương Dũng đánh qua địa phương lại đau, ngập ngừng nói ra, ta mới không có, ta là tới tìm Trần nhị muội, ít tìm người ta. Ngươi đức hạnh gì, ngươi lại muốn nháo chuyện này ta quản định. Phương Dũng lạnh lùng nói. Bạch Y Xảo nhíu chặt lông mày, Phương Dũng đây là ý gì? Tại sao muốn quản Trần nhị muội, vì cái gì? Hết chương.